Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 250, mộ đảo ao sen. Chỉ còn lại 200 tích phân. Thiệu Dương tính toán, chính mình tạm thời cũng không thiếu công pháp gì, thần thông, tạm thời không cần thiết hối đoái những thứ này, mà 200 tích phân, nghĩ hối đoái hợp chính mình dùng đạo cụ, nhưng lại còn kém có chút nhiều. Trước giữ lại, Thiệu Dương một mặt như thế suy nghĩ, một mặt có chút chẳng có mục đích xem. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn nhảy một cái, cũng là tại danh sách trao đổi bên trong, phát hiện lại một loại danh mục, chính là cái này. Thiệu Dương lúc này quyết định chủ ý, tốn hết còn lại 200 tích phân, ngộ đạo ao sen. Thiệu Dương ngươi thật đúng là đại thủ bút. Lục Khang tự mình lái xe đem Thiệu Dương đưa đến nơi này, rất là hâm mộ. Ngộ đạo ao sen là Thanh Long hao tốn lớn như vậy tâm huyết, tại đế đô tạo ra một chỗ tu luyện bảo địa, bởi vì cần tiêu hao đại lượng tài nguyên, cho nên nghiêm ngặt giới hạn tiến vào nơi này tu luyện quyền hạn cùng yêu cầu. Cũng chính là Thiệu Dương thực lực hôm nay, lại tăng thêm 2 cái bằng bạc huy hiệu, lúc này mới có thể dùng 200 tích phân đổi một lần tu luyện tư cách. Bằng không mà nói, làm nhìn xem đi. Rất nhanh, đi vào ngộ đảo ao sen bên cạnh, nhìn xem từng trận gió nhẹ, quét mặt nước, nhấc lên từng vòng gợn sóng, coi là thật có một loại gột rửa tâm thần cảm giác. Lục Khang an bài chung quanh trông coi mở ra trận pháp. Thiệu Dương đem tùy thân tất cả đạo cụ đều lưu lại, chậm rãi tiến vào ao sen. Ao ao, tiếng nước không ngừng truyền đến, từng vòng sóng nước, tựa như đạo uẩn, không ngừng xuyên vào Thiệu Dương đáy lòng. Chung quanh nồng đậm thiên địa linh khí, đã tự nhiên mà vậy hướng về trong cơ thể quán chú tiến đến. Hả? Thiệu Dương lập tức phát hiện, chính mình treo máy hình thức tiếp theo thẳng tại lĩnh hội viên mãn tiến giai kiếm thuật. Vậy bắt đầu lặng yên ở giữa có càng nhiều tiến triển. Hắn chỉ cảm thấy trước đó rất nhiều thâm thúy, tối nghĩa địa phương, đều lập tức nhiều một chút lặng lẽ minh ngộ. Mặc dù không đến mức một chút liền lĩnh ngộ, nhưng thuận loại cảm giác này cẩn thận phân tích rõ, tin tưởng rất nhanh liền có thể từ trong thể ngộ đến càng nhiều thu hoạch. Thiệu Dương kinh hỉ, hắn lúc này không chần chờ nữa, vội vàng khoanh chân ngồi tại một mảnh lá sen bên trên. Tâm thần tự nhiên mà vậy dung nhập giữa thiên địa. Thời gian dần trôi qua, Thiệu Dương cảm giác chính mình có chút khốn đốn, mí mắt càng ngày càng nặng. Sau đó, nghiêng đầu một cái, hắn vậy mà liền tại cái kia một mảnh lá sen bên trên ngã vào nằm ngủ. Ô, hắn vậy mà lựa chọn tiến vào ngộ đạo ao sen tu luyện. Trúc Đình, Tang lão nghe Trương Mão cục trưởng báo cáo, cũng là cảm thấy có chút thú vị, cũng là Thiệu Dương vận khí, thế mà tay cầm 2 cái bằng bạc huy hiệu, nếu không, lấy hắn cấp độ này, ước chừng là không có gì cơ hội tiến vào nơi này. Nhưng tiến vào là tiến vào, có thể lĩnh ngộ nhiều ít, nhưng cũng khó nói. Trương Mão tha thiết nói, Tang lão, nếu không, chúng ta đi qua nhìn một chút. Tang lão, a một tiếng, lắc đầu nói, không cần. Trương Mão chính kỳ quái, chỉ thấy Tang lão bỗng nhiên hai mắt phun ra 2 đạo hào quang. Đỉnh đầu của hắn lập tức nổi lên một cái bạch hổ bộ dáng. Sau đó, Trương Mão lập tức cũng chỉ cảm giác một cỗ giả dít linh giác chi lực từ trước mắt Tang lão trên thân truyền ra. A, một lát sau, Tang lão không khỏi một tiếng ồ ngạc nhiên, đủ loại dị tượng biến mất, cả người lại khôi phục bình tĩnh. Trương Mão âm thầm bội phục, nơi này khoảng cách ngộ đảo ao sen làm sao cũng có hơn 10 cây em. Ở giữa còn có vô số kiến trúc, dòng người, Tang lão thế mà trực tiếp dùng linh giác nhìn trộm, như ở trước mắt, phần này bản lĩnh, chính mình vận dụng vẫn là xa xa không bằng. như thế nào? Trương Mão thử thăm dò hỏi. Tang lão cười một tiếng. Hắn đang ngủ, đi ngủ. Trương Mão nghẹn họng nhìn chân chối. Tang lão, ha ha, thoải mái. Tiểu tử này ngược lại là có chút gặp gỡ. Thế mà còn có dạng này bản lĩnh. Lần này tại Ngộ Đạo trong ao sen thu hoạch, chỉ sợ so với hắn chính mình tưởng tượng còn lớn hơn. Đã nhiều năm như vậy, Trương Mão thế nhưng là rất ít gặp đến Tang lão thế mà lại cao hứng đến cái dạng này. Xem ra, mặc dù Tang lão mặt ngoài không nói, nhưng kỳ thật đối với Thiệu Dương vẫn là rất xem trọng. Rồng ngủ đông pháp, nguyên lai, Thiệu Dương tại Ngộ Đạo trong ao sen ngưng thần Ngộ Đạo. Thế mà bất chi bất giác lại một lần tiến vào rồng ngủ đông pháp, ý cảnh. Tại ý cảnh như thế này phía dưới, hắn đối với đủ loại đạo pháp thần thông lĩnh ngộ tốc độ, tự nhiên thoáng cái đề thăng lên rất nhiều. Đáng tiếc, rồng ngủ đông pháp dù sao không có cách nào cùng hắn treo máy hình thức kết hợp lại. Bằng không mà nói, chính mình đi ngủ cũng có thể tu luyện. Treo máy cũng có thể tu luyện, tốc độ còn có thể điệp ra, thật là thật đẹp, nhưng dạng này cũng đã rất kinh người. Hai ngày sau, cái này đến thời gian rồi. Thiệu Dương một mặt im lặng, Lục Khang càng im lặng, hắn tức giận nói, làm sao, ngươi còn muốn nơi này ăn Tết hay sao? Đi mau, chỉ ít quá cái thanh minh đi. Thiệu Dương phiền muộn, Lục Khang bị nghẹn không được. Vậy ngươi lấy trước một cái kim chất huy hiệu rồi nói sau. Kim chất huy hiệu, Thiệu Dương ngẫm lại, chính mình lần này đối với phía chính phủ cống hiến có thể tính không nhỏ a. Kết quả, thế mà vậy vẫn chỉ là bị ban thưởng một viên bằng bạc huy hiệu. Có thể nghĩ, muốn lấy được kim chất huy hiệu vẫn là rất khó, nhưng là Thiệu Dương cố ý, hắc hắc, cười một tiếng. Ai dám nói sao? Ta đều đã cầm tới hai cái bằng bạc huy hiệu. Lục Khang, thật không muốn cùng đứa nhỏ này nói chuyện. Nói tới nói lui, tại Lục Khang nhiều lần thúc giục dưới, Thiệu Dương vậy chỉ có thể rời khỏi. Hắn cẩn thận xem, lần này thu hoạch quả nhiên vẫn là rất cực lớn. Đặc biệt là hắn có rồng ngủ đông pháp. Đủ loại lĩnh ngộ tự nhiên lại càng tinh thâm hơn một tầng. Linh giác 75, nhục thân 75, năng lượng 75, đẳng cấp giác tỉnh cảnh tiểu thành. Ngắn ngủn hai ngày, Thiệu Dương tam đại thuộc tính đã đều trực tiếp vượt qua một cái nhỏ cấp độ. Hắn cũng rõ ràng có thể cảm giác được thực lực bản thân tăng lên, nhưng kỳ thật cái này còn lâu mới là thu hoạch lớn nhất. Hắn 6 loại cơ bản kỹ xảo đều đã tăng lên tới tiến giai kỹ xảo đại thành. Tiến giai kiếm thuật càng là đạt đến tại hoàn mỹ. Mặc dù loại này tăng lên cũng không có để Thiệu Dương lực lượng đại nhất phân linh giác mạnh một điểm, nhưng tương tự tu vi, Thiệu Dương cảm thấy nếu là mình đối mặt trước đó chính mình, chỉ sợ dễ dàng liền có thể nương tựa theo kỹ xảo áp chế. Không biết hoàn mỹ tiến giai kiếm thuật phía trên lại là cái gì? Thiệu Dương vậy rất chờ mong. Cái khác đủ loại võ kỹ, thần thông cũng đều hơi có tăng lên. Hơn nữa mấu chốt nhất là trải qua lần này Ngộ Đạo, khiến cho Thiệu Dương bắt đầu đem chính mình đủ loại thủ đoạn chân chính dung hợp. Loại này vận dụng xảo diệu không phải một ngày chi công, chỉ có thể là kiên trì bền bỉ cố gắng, vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Thiệu Dương một lần nữa trở lại chỗ ở của mình, bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi. Cuối cùng, lại sau 3 ngày, phòng dục bên kia truyền đến tin tức, Thiệu Dương lập tức lên đường, chạy tới bọn hắn ước định địa điểm, vậy tức là trước đó chỗ kia mặt trời mới mọc hội sở. À, đúng rồi, hơi kém quên. Hiện tại cũng coi như lệ thuộc vào Thiệu Dương danh nghĩa. Chính mình cũng còn không có nhìn kỹ đâu. Phòng lão, Thiệu Dương nhìn thấy phòng dục, khách khí ân cần thăm hỏi. Phòng dục gật đầu, chúng ta chuẩn bị bắt đầu đi. Thiệu Dương tự nhiên không có dị nghị. Thế là, Phong Dục liền dẫn Thiệu Dương tiến vào hội sở chỗ sâu chỗ bí mật. Mở ra hắn bố trí tốt trận pháp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.